Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, phần 30, chương 30 nghĩ không ra chương tiết danh. Khinh ca công tử, sắc mặt rõ ràng là không tốt lắm. Mân y hắn ngồi ở Diệp Từ đối diện trên tảng đá. Một chương tuấn tiếu gương mặt hiện tại cũng đã hắc đến hình như là Diêm Vương giống nhau. Tuy rằng Diệp Từ vẻ mặt ta căn bản là không nhớ rõ chuyện vừa rồi biểu tình. Bất quá khinh ca công tử hiển nhiên đối chuyện vừa rồi là thập phần để ý. Từ hắn lấy có phải hay không căm tức nhìn Diệp Từ trong ánh mắt cũng đã nhìn ra được tới. Ngươi đối ta đề nghị sự tình có ý kiến gì không? Diệp Từ bla bla nói nửa ngày. Lại một chút đều không có được đến khinh ca công tử hưởng ứng. Cái này làm cho Diệp Từ có điểm kỳ quái. Phải biết rằng, cái này nam nhân ngày thường thời điểm là tương đối hay nói. Thuộc về không lời nói đều sẽ tìm nói cái một hai cái giờ chủ. Hôm nay như vậy ân tĩnh thật sự là có điểm khác thường. Khinh ca công tử một bên nghe Diệp Từ nói vừa nghĩ vừa rồi cảnh ngộ. Càng thêm cảm thấy không thoải mái. Dựa theo trong tivi tiểu thuyết hoặc là chính là dựa theo bình thường tư duy tới xem. Gặp được loại này sự thời điểm giống nhau không đều là nhà gái vội vàng đem đôi mắt che thượng. Sau đó hét lên một tiếng kêu to lưu manh mới đúng không? Vì cái gì hắn cảm thấy phát sinh ở chính mình trên người sự tình như vậy, quỷ dị. Hắn nhìn nhìn công tử u gương mặt kia, không chút do dự lại nghĩ tới vừa mới sự tình. Hắn làm công tử u quay đầu đi, chính là cái này nữ nhân cư nhiên cười cười. Nếu nói đây là bình thường cười, hắn là kiên quyết không tin. Hắn chính là phát hiện cái này nữ nhân tươi cười chung tràn ngập làm người phẫn nộ hương vị. Hình dung như thế nào đâu? Ân, không sai. Hắn cảm thấy hắn bị đùa giỡn. Hắn cái này đường đường siêu cấp đại hình hiệp hội hội trưởng. Hắn cái này vận mệnh chung lừng lẫy nổi danh. Đại nhân vật cư nhiên bị một nữ nhân đùa giỡn. Tuy rằng, cái này nữ nhân rất có danh. Tuy rằng cái này nữ nhân rất cường thế, tuy rằng cái này nữ nhân làm vô số người ngước nhìn, chính là liền bản chất tới nói, nàng vẫn là một nữ nhân. Ở một hồi thoạt nhìn tràn ngập tình sắc hương vị cảnh tượng chung, một nam một nữ, vốn chính là tồn tại đùa giỡn cùng bị đùa giỡn, chính là... Vì cái gì hắn mới là bị đùa giỡn kia một cái. Này quả thực chính là hố cha. Này quả thực chính là hố cha. Diệp Từ nhìn khinh ca công tử, chờ đợi hắn trả lời. Bất quá, nàng phát hiện khinh ca công tử hiển nhiên đã thất thần. Mãn đầu óc cũng không biết như đi vào cõi thần tiên đến địa phương nào đi. Đối với này Diệp Từ có điểm khó chịu, đảo không phải nàng cho rằng chính mình đang nói chuyện thời điểm người khác không nghe là cái gì, không tôn kính, mà là bởi vì nếu một hồi muốn lặp lại lần nữa thật sự là quá lãng phí nước miếng. Vì thế nàng từ trên eo rút ra chủy thủ, hướng tới khinh ca công tử liền ném qua đi. Khinh ca công tử chỉ cảm thấy trước mắt có thứ gì bay qua. Theo bản năng chợt lóe trốn, liền nghe thấy đinh một tiếng. Bên người nham thạch lập tức liền vẩy ra không ít đá vụn khối. Thậm chí có mấy khối còn bắn tung tóe tại chính mình trên người. Ẩn ẩn đau đớn, hắn lúc này mới tập trung nhìn vào. Nguyên lai là một phen chùy thủ. Mà thanh chùy thủ này thoạt nhìn cùng công tử u trên người chùy thủ như thế nào như vậy giống. Hơi hơi một đốn, khinh ca công tử thu liễm tâm thần, lập tức liền biết đã xảy ra sự tình gì. Hắn lập tức quay đầu hướng về phía Diệp Từ giận dữ hết. Công tử U, ngươi làm gì? Ngươi có biết hay không ta là bố y chức nghiệp? Bị ngươi loại này biến thái công kích đến yếu hại sẽ người chết. Diệp Từ lại chỉ là vươn tay liêu liêu tóc một bộ chút nào đều không thèm để ý bộ dáng. Thậm chí còn hộp ra tức chết người không đền mạng lời nói. Không phải không có đánh chúng yếu hại sao? Đó là ta trốn đến mau. Nếu ta trốn đến chậm một chút làm sao bây giờ? Khinh ca công tử lại nghĩ tới chuyện vừa rồi. Ở hơn nữa vừa mới như vậy vừa ra. Hắn cảm thấy rất là phẫn nộ. Vì thế giống đến thanh âm lớn hơn nữa. Diệp Từ lạnh lạnh ngó hắn liếc mắt một cái. Sau đó càng thêm không thèm để ý nói. Ngươi không phải không chết sao? Ngươi. Khinh ca công tử trước nay đều không có cảm thấy Khổng lão phu tử là như thế anh minh. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Không tồi không tồi. Đối diện cái này người đã là nữ tử. Lại là chân chân chính chính tiểu nhân. Quá con mẹ nó khó đối phó. Ta hảo sinh cùng ngươi nói chuyện. Ngươi ở nơi đó làm việc riêng. Ta kêu ngươi vài tiếng ngươi đều như đi vào cõi thần tiên vũ trụ. Ta bất quá nhắc nhở một chút ngươi không cần như vậy không chuyên tâm. Như thế nào, lại thành ta phải không đúng? Diệp Từ hiện tại đi theo Lưu Niên thời gian lâu rồi. Đảo cũng cùng hắn học được ra mặt càng thêm dày lên. Nói lên hãm hại lừa gạt nói cũng càng thêm lưu loát. Khinh ca công tử tuy rằng đối với nào đó sự tình lên mặt ra muốn so giống nhau nam nhân mỏng rất nhiều, bất quá, tổng thể đi lên nói hắn là một cái có giáo dưỡng có lễ phép có khát vọng nam nhân. Tuy rằng vẫn là thực khó chịu công tử U vừa mới lặp đi lặp lại nhiều lần đối chính mình làm sự tình. Chính là ở chính mình tương đối đối lý dưới tình huống. Hắn vẫn là không có tiếp tục nói nhiều. Chỉ là thở dài một hơi hỏi. Ngươi vừa rồi hỏi cái gì? Diệp Từ trợn trắng mắt. Xem đi. Nàng liền biết. Vừa rồi nàng nói như vậy nhiều như vậy. Chân thành nói. Nha cư nhiên một chữ đều không có nghe thấy đi. Thật là buồn bực. Bất quá xét thấy chính mình là cầu người một phương, nàng cũng lúc sau tiếp tục lại đem vừa mới chính mình nói qua nói lại đơn giản lặp lại một lần sau. Mới tiếp tục hỏi, thế nào, đối với ta phải đề nghị ngươi có ý kiến gì không? Khinh ca công tử, lần này nhưng thật ra nghiêm túc nghe xong Diệp Từ nói được lời nói. Hắn tinh tế cân nhắc, xuất binh trợ giúp. Mỗi ngày hướng về phía trước, đối phó, thịnh thế, này kỳ thật cũng không phải cái gì việc khó. Rốt cuộc bọn họ là liên minh hiệp hội, huống hồ, lang tộc, cũng trong tối ngoài sáng ăn không ít. Thịnh thế, mệt, nếu giúp, mỗi ngày hướng về phía trước, kỳ thật cũng chẳng khác nào giúp chính mình. Này cũng không có gì, chính là... Bọn họ rốt cuộc còn không có như là mỗi ngày hướng về phía trước. Như vậy cùng thịnh thế sẽ rách ra mặt. Nếu là một chút chỗ tốt đều không có liền như vậy hỗ trợ. Hắn không muốn. Huống hồ lúc này đây, bọn họ hai nhà là muốn tranh một tòa thành hoang. Chính mình giúp vội đắc tội thịnh thế lại không có cái gì chỗ tốt. Việc này là ngốc tử mới làm, chỉ là công tử U thật sự là một cái khó đối phó nữ nhân. Như thế nào có thể ở nàng đắc thủ bắt được càng nhiều chỗ tốt? Này thật là một vấn đề. Đương nhiên, ở cái này sự tình phía trước, khinh ca công tử lại nghĩ tới một chuyện, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức như là dao nhỏ giống nhau bén nhọn. Bất quá sắc mặt lại hơi hơi có điểm xấu hổ. Hắn thanh âm có điểm tiểu. Thầm thì nói nhiều, nói nhiều nói một câu cái gì? Diệp Từ lại không có rất rõ ràng. Nàng nhíu nhíu lông mày. Ngươi nói cái gì? Khinh ca công tử càng thêm xấu hổ. Hắn lại lặp lại một lần. Tuy rằng hơi chút lớn một chút thanh âm. Chính là vẫn là cùng nhét ở trong cổ họng không có gì khác nhau. Lộc cộc lộc cộc. Diệp Từ thanh âm đề cao một chút. Ngươi nói cái gì a? Lớn tiếng một chút sẽ không a? Khinh ca công tử, ngươi có phải hay không nam nhân? Nói cái lời nói lão nhét ở trong cổ họng làm cái gì? Lúc này khinh ca công tử trên mặt xấu hổ biến thành thẹn quá thành giận. Hắn đằng lập tức đứng lên. Đối với Diệp Từ giống lên một tiếng. Ta đang nói ngươi trước đem ta lọa chiếu trả lại cho ta. Diệp Từ cứ như vậy ngồi ở kia tảng đá thượng. Lá rụng thật dày phô ở nàng đến dưới chân mặt. Nàng một thân ám màu xanh lá khóa giáp tản ra ẩn ẩn quang mang. Vừa thấy liền biết không là vật phàm ẩn ni. Cái này thời điểm nàng ngưỡng mặt nhìn khinh ca công tử. Kia trương tái nhợt trên mặt lộ ra một tia minh minh ám ám biểu tình. Có vẻ có chút làm người nắm lấy không ra. Bỗng nhiên nàng cứ như vậy, cười ha hả. Thập phần đột nhiên, chính là lại không đột ngột. Khinh ca công tử vẫn luôn cảm thấy công tử U là một cái âm chắc chắc nhân vật. Nói chuyện làm việc luôn là như vậy làm người nắm lấy không ra. Ngay cả cười rộ lên ngươi cũng muốn đề phòng nàng có phải hay không ở tính kế ngươi. Chính là, hiện tại như thế thoải mái, cười to lại làm người trước mắt sáng ngời. Giống như chuyên tâm, cũng giống như không có tâm cơ. Như vậy tươi cười làm khinh ca công tử, cảm thấy kỳ thật công tử U có lẽ không như vậy hư. Ít nhất, không cần như thế đề phòng. Bất quá, kế tiếp nàng đến lời nói làm, khinh ca công tử lập tức đem vừa mới đánh giá thu trở về. Nàng nói, khinh ca công tử, ngươi thật đúng là tin ai? Ta kia bất quá là thuận miệng nói. Ngươi nói ngươi lại không phải cái gì 36D đại ngực mỹ nhân. Ta không có việc gì chiếu ngươi lỏa chiếu làm gì? Khinh ca công tử tức khắc nghiến răng nghiến lợi. Hắn một phen rút nổi lên kia đem cắm ở nham thạch phùng trụy thủ liền ném qua đi. Một bên ném một bên quát. Công tử U, ta như thế nào như vậy, xui xẻo. Ta như thế nào sẽ nhận thức ngươi loại này ra hỏa. Mà đáp lại hắn chính là Diệp Từ càng lúc càng lớn tiếng cười. Nàng một phen liên tiếp được khinh ca công tử ném lại đây trùy thủ. Sau đó nói, sớm biết rằng ngươi như vậy, chờ mong ta chụp ngươi lọa chiếu. Ta vừa rồi liền chiếu, ngươi sớm nói a, ngoặc kép, đương nhiên, mặc kệ khinh ca công tử như thế nào phát điên. Cuối cùng về, mỗi ngày hướng về phía trước, cùng. Lang tộc, hợp tác sự tình cuối cùng là thu phục. Chẳng qua, cuối cùng đạt thành điều kiện làm Diệp Từ không lắm vừa lòng. Nguyên bản nàng chỉ tính toán đem trên chiến trường sở hữu rơi xuống trang bị đều cấp khinh ca. Công tử dùng để chi trả báo đáp. Chính là, bởi vì phía trước sự tình, cuối cùng khinh ca công tử hung hăng từ nàng trong tay khấu đi rồi thành sa đan về sau 5% thu nhập. Từ thuế chia làm ẩn ni. Diệp Từ cau mày nhìn khinh ca công tử. Thở dài một hơi, ngươi thật là cái keo kiệt nam nhân. Thật sự, ta nghiêm túc nói, ngươi thật là cái keo kiệt nam nhân. Ngươi đừng cùng ta nói chuyện. Ta gần nhất không nghĩ thấy ngươi, khinh ca công tử, sắc mặt lại là ô thanh. Thoạt nhìn thật giống như vừa mới đã trải qua cái gì trọng đại sự kiện. Tâm lực, thể lực đều nghiêm trọng tiêu hao quá mức. Những lời này kỳ thật vẫn luôn là Diệp Từ tưởng nói. Đương Diệp Từ đem việc này nói cho Bạch Mạch thời điểm. Bạch Mạch lại rất vừa lòng. Dựa theo hắn đến ý tưởng, ít nhất muốn phân cho Khinh Ca công tử 10% trở lên thu nhập từ thuế mới có thể đem việc này thu phục. Hiện tại mới trả giá đi 5%, hắn xác thật thực vừa lòng. Đồng thời hắn còn nói cho Diệp Từ hắn cùng Chiến Thiên Hạ người cũng đạt thành hiệp nghị, cũng là phân cho bọn họ 5% thu nhập từ thuế. Đến nỗi Đại Đường cũng đồng ý cùng mỗi ngày hướng về phía trước hợp tác, được đến cũng là 5% thu nhập từ thuế. Nói như vậy, này tòa thành Sa Đan lập tức liền trói lại mấy đại hiệp hội cộng đồng ý lợi. Không có người sẽ ghét bỏ tiền nhiều, càng không có người sẽ cảm thấy tiền phỏng tay. Cho nên, Diệp Từ một chút đều không lo lắng bọn họ sẽ lại cùng nhau tấn công. Thịnh thế, sự tình thượng bất tận tâm tận lực, đến nỗi về điểm này phân ra đi thu nhập từ thuế. Một chút cũng không cần lo lắng. Cái gọi là lông dê ra ở dương trên người, thành Sa Đan ở tương lai sẽ trở thành một cái chỉ ở sau thành Quán Quân thành phố lớn. Bởi vì ở chỗ này có phía đông đại lục duy nhất một cái thẳng tới trung bộ đại lục truyền tống thạch. Phía đông đại lục các người chơi chen chúc tới, nơi đó đem nở khắp cửa hàng, tiền liền như nước chảy giống nhau tới. Này đó người chơi chung có Lang tộc, có Đại Đường, càng có Chiến Thiên Hạ. Bọn họ ở chỗ này phân thuế kim, chính là như cụ muốn lại nơi này tiêu tiền. Da dê ném lại đây, áo tơi ném qua đi thôi. Hiệp hội như thế nào chuẩn bị công thành sự tình, Diệp Từ cũng không cần lo lắng. Nàng kỳ thật càng nhiều thói quen đảm nhiệm một cái tiên phong nhiệm vụ. Đối với loại này đại hình chiến đấu chỉ huy trước nay đều không phải nàng am hiểu. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, không phải nàng am hiểu sự tình, nàng chưa bao giờ vọng tự tiếp nhận. Giao cho càng thích hợp người đi làm ẩn đi. Tuy rằng mỗi ngày hướng về phía trước đánh đến chủ ý là thừa dịp thịnh thế tấn công Sa Đan thời điểm ở suốt kỳ bất ý, dấu này chưa chuẩn bị đánh nó cái trở tay không kịp. Bất quá, này cũng gần là mỗi ngày hướng về phía trước đánh đến cái tốt đẹp chủ ý. Phải biết rằng, bọn họ nếu có thể biết được thịnh thế cái này siêu cấp đại hình hiệp hội tấn công thời gian như vậy, thịnh thế lại có cái gì lý do không biết mỗi ngày hướng về phía trước tới đánh lén bọn họ thời gian đâu. Thịnh thế cũng không tiếc với đối phó mỗi ngày hướng về phía trước. Rốt cuộc hiện tại thịnh thế người cấp bậc cũng đều đuổi theo, như vậy thời điểm lại đi đối phó mỗi ngày hướng về phía trước thật sự dễ như trở bàn tay. Chỉ là vì cái gì thịnh thế không trực tiếp đối phó mỗi ngày hướng về phía trước, mà là khăng khăng muốn đoạt hạ thành Sa Đan? Cái này sự tình ai cũng không rõ ràng lắm. Money Khinh Phong đối này giữ kín như bưng, Hoa Thương chỉ nói không biết. Rốt cuộc vì cái gì, trời biết. Cũng may thịnh thế loại này hiệp hội hội viên cơ bản đều là thực nghe lời. Phía trên nói làm sao bây giờ, như vậy liền làm sao bây giờ. Thật giống như hiện tại Diệp Từ mang theo 100 tới cây dã chiến chức nghiệp ẩn núp ở thành Sa Đan ngoại trong rừng cây, nhìn cách đó không xa tầng tầng mật mật. Thịnh thế, người chơi, đoàn đội kênh bắt đầu có người dăm ba câu thảo luận lên. Hắc, xem bọn họ này làm cho thùng sắt giống nhau bộ dáng, là phòng bị chúng ta mỗi ngày hướng về phía trước sao? Không thấy được đi. Ta nhưng thật ra cảm thấy vô luận hôm nay có phải hay không chúng ta mỗi ngày hướng về phía trước tới, bọn họ đều sẽ cái này bộ dáng. Ngươi như thế nào liền biết? Bởi vì bọn họ là thịnh thế, A là thịnh thế. Làm sao vậy? Thịnh thế, ghê gớm a, ngoặc kép, thịnh thế, chính là nhiều ít năm nhãn hiệu lâu đời hiệp hội. Đối với loại này chiến đấu nhất định là thân kinh bách chiến. Cho nên, nhất định sẽ làm như vậy phòng bị, không để bụng đối thủ là ai. Uy uy uy, ngươi còn có phải hay không chúng ta hiệp hội người? Như thế nào trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong? Ta nào có, ta chỉ là khách quan đánh giá. Huống hồ, liền tính như thế, chúng ta mỗi ngày hướng về phía trước cũng nhất định sẽ thắng, ngươi lại biết. Đương nhiên, chúng ta hiệp hội trường là công tử U, thảo luận còn ở mồm năm miệng 10. Diệp Từ lại chỉ là ẩn ở cây cối chung vẫn không nhúc nhích. Nàng bỗng nhiên thở dài, cảm thấy áp lực thật đại. Bị người tín nhiệm thật sự là một loại gánh nặng. Bất quá, loại này gánh nặng rất là làm người động lực 10 phần. Loại này cảm giác đại khái đời trước Diệp Từ vĩnh viễn đều thể hội không đến đi. Không ngừng một lần, Diệp Từ tự đáy lòng cảm giác có thể trọng sinh thật tốt. Tuy rằng trong đầu ở lung tung rối loạn nghĩ những việc này, chính là Diệp Từ lực chú ý lại một chút đều không có từ nơi xa những người đó trên người rời đi. Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Này nhìn như bình thường phòng thủ thật đến chỉ là phòng thủ. Mỗi ngày hướng về phía trước, đơn giản như vậy sao? Do dự một lát, Diệp Từ cuối cùng quyết định ẩn vào đi. Đến thịnh thế nhất trung tâm địa phương đi xem bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì. Vì thế nàng ở canh đội ngũ bên trong nói, các ngươi ở chỗ này tiếp tục giám thị, ta vào xem monster. Hết chương.